Giang Nam Xuân, sau gió trăng chỉ còn lặng lẽ. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong điện ấm áp, ta vén tay áo, để lộ cánh tay trắng ngần, chậm rãi cắt tỉa nhành mai vừa hái về chỉ giữ lại thân chính, tỉa bỏ cành con, hoa nở rực rỡ, ban đầu là một chùm tùm, cắt xong cũng chỉ còn lại một cục ở giữa làm việc này, ta lại vô cùng chuyên tâm. Mãi đến khi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, ta mới giật mình nhận ra sau lưng có người từ lúc nào. Chưa kịp phản ứng, cả người đã bị kéo ngã xuống đất. Người phía trên hơi thở gấp gáp, ta dùng sức đẩy nhưng không thoát ra được, liền vội vàng lên tiếng. Bệ hạ, nô tỳ là Phục Linh. Động tác của hắn khựng lại, đôi mắt đen thẳm như vực sâu không đáy, nhưng lại đủ tỉnh táo. Vịt bay lạc bầy, ta nghĩ, có lẽ hắn đã nhìn thấy gương mặt vĩnh viễn bình lặng của ta cuối cùng cũng nứt vỡ. Hoảng hốt và nhục nhã đan xen, ta lặp lại lần nữa. Bệ hạ, quý phi nương nương đang ở rừng mai, ngài nhận nhầm người rồi. Nô tỳ là Phục Linh, lời chưa dứt, đã bị chặn lại, những nhành mai vừa cắt tỉa rơi tán loạn trên nền đất. Cách chương.